Thánh Vương, chương 1366, Thánh Vương chấp chính quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1366, Thánh Vương chấp chính quan A, hạ vị thần sơ kỳ có thần vê toàn có thế tính toán chỉnh lực là một như vậy thì hoàn. Người, dựa theo đạo lý thì TH, đỉnh phong tối đa không quy, quá 10 được. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đến ấn của bọn hắn cũng không mà sau khi tới trung vị thần. Và tinh thần lực tối đa cũng chí tư 10 tới mấy chục mà thôi. Thượng vị thần thì từ chạm đến mấy trăm. Viện mãn thần thì càng lợi hại, tư hơn 1000 tới mấy ngắn. Về phần đại viện mãn thần thì là tư hơn vạn đến 10 vạn. Cường giả đại viên mãn thần đỉnh phong, ví dụ như môn chu. Phong thần môn thi thần cách cũng chỉ hơn 7 vạn, tinh thần lực cũng giống như vậy. Đại viện mãn thần lợi hại nhất thì tinh thần lực và chỉ số thần cách cũng không vượt quá 10 vạn. Đấy là một giới hạn tuyệt đối. Nếu muốn phá vỡ giới hạn này thì nhất định phải là thiên tài cường đại và vô số tài nguyện xây dựng lên. Ví dụ như một số huynh đệ của Dương Kỳ đều đã ngưng tụ được thần cách đặc thủ, đều đến đại viện mãn thần đỉnh phong, tinh thần lực và chi số thần cách đều vượt qua 10 vạn. Bích Lạc và Dương Chu Tiên thì không cần phải nói, bọn họ đấp tận tháng đến ý chỉ cấp, hạn, cắn bản tồn tại không cũng một đẳng cấp. Chỉ số thần cách của Dương Chiến là 18 đến 20 vạn mà những người khác đều đã ngoài 20 vạn. Nhưng hiện tại chế tạo ra sinh thú hỏa sơ kỳ, vừa xuất thế thì chỉ số thần cách và thần lực y ư đạt tới cảnh giới 30 vạn, còn lợi hại hơn một số huynh đệ của Dương Kỳ nhiêu. Phải biết rằng huynh đệ của Dương Kỳ đều là những người nối bật bến ương thế tục, phi thằng lệnh thần rời chính là kỳ tài ngút trời. Từ sau khi Dương Kỳ tấn chức ý chỉ cấp yếu hạn thì liền không ngừng bồi dưỡng bọn hắn, khiến cho tư chất của bọn hắn tốt lên. Hắn còn dùng các loại tài nguyên, các loại cái tạo không ngừng trồng chất, bồi đường tới cảnh giới bấy giờ. Tuy những đại viên mãn thần đỉnh phong khác có 10 vạn nhưng bọn hắn lại có 20 vạn, nhìn tướng như nhiều gấp đội. Nhưng đáng tiếc chính là sức chiến đấu không thể tính toán đơn giản như vậy được. Suy nghĩ một chút, những người từ bên trong thế tục đều có hai lực lượng, phản ứng, nhanh nhẹn, tư duy, sinh mệnh lực đều tăng nhanh gấp đôi, đó là khái niệm gì? Trăm người cũng có thế địch chứ đừng nói gì là thần. Ông trời ơi, Bích Lạc cũng chấn kinh, Dương Kỳ, ta không nhìn lầm chu. Mỗi sinh hỏa thú vương này đều có chỉ số đo TH, ẩn cách và tinh thần lực đều đạt tới 30 hạn. Những hồn phách chiến thần viên cố trong chiến thần binh phù kia, tinh thần lực và thần cách của bọn hắn cũng chỉ trong khoảng 9 vạn mà thôi. Mỗi một sinh thú hóa vương như vậy hoàn toàn có thể chém giết ngàn vạn hồn phách chiến thần. Ngay cả chúng ta cũng đều không bằng hắn. Mạt Tiến lên than sơ nói, quang não, kiếm ưa cường độ chỉ số thần cách và tinh thần lực của ta. Mư mư một luống phong bạo mãnh liệt cuốn tới thân thế Mạt. Dương Mạt, thần cách đạt tới 28 vạn, tinh thần lực 28 vạn, ở vào thế cần bằng tuyệt đối. Quá nhiện là không bằng sinh thú hỏa vương hình thư C ban đầu này. Nếu như là sinh thú hóa vương hoàn chính thì không biết sẽ cường đại cỡ nào đấy. Sinh thú hóa vương hoàn chính tương đương với cường giả ý chỉ cấp vô hạn. Dương Kỳ nói, Bích Lạc, ngươi đi lệnh kiếm ạ một chút đi. Tốt, Bích Lạc đi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức một đạo quang mang kích xạ lên thân thế nàng, tích tích tích tích tích tích cường giá y chỉ cấp vô hạn, chỉ số thần cách 50 vạn, tinh thần lực 120 vạn. Tinh thần lực cao hơn chỉ số thần cách, hy vọng nhanh chóng ngưng tụ thành trí cao thần. Xem ra ý chỉ vô hạn cấp sơ kỳ là 100 vạn, thần cách trí cạc thần là 100 vạn. Dương Kỳ nói, hoàn toàn chính xác. Ý chí cấp vô hạn lợi hại hơn đại viện mãn thần đình phong rất nhiều. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ đại viện mãn thần đỉnh phong bình thường là 10 vạn. Người có chỉ số 100 vạn chém giết 10 vạn, một cái hắt xỉ hơi cũng có thể làm cho đối phương thất khiếu cháy máu. Cho dù là 30 vạn sinh thú hỏa vương hình thư C ban đầu thì cũng không thế, chống lại cao thu. Ý chỉ cấp vô hạn, trực tiếp bị giết chết, không còn sót lại bất kỳ dấu vết nào. Ta đến kiểm tra một chút. Dương Tê Tiện cũng tiến lệnh khảo thí. Hào quang lập lòe. Tích tích tích tích tích tích chỉ số thần cách là 300 vạn, tinh thần lực 180 vạn. Thần cách vương, con đường gian nan, tấn chức khốn khổ. Cái gì? Dương Chu Tiên nói, chỉ số thần cách của ta đã đạt tới 300 vạn sao? Chí cạc thần thì thần cách mới chỉ đạt tới 100 vạn. Ta còn cường đại hơn cao thu. Chí cao thần sơ kỳ mấy lần sao? Thế nhưng mà bây giờ ta vẫn còn chưa đạt tới chí cao thần mà. Bằng không thì làm sao có thể gọi là thần cách vương? Dương Kỳ nói, nếu ta đoán không sai thì chỉ số thần cách của chỉ cạc thần sơ kỳ là 100 vạn đến mấy trăm vạn. Chí cao thần trung kỳ là hơn 1000 vạn. Còn chí cao thần hậu kỳ thì tuyệt đối phải quá ư. C. Thuận tiện ta cũng nên khảo thí tinh thần lực và chỉ số đo thần cách của bản thân xem đã đạt tới cánh rời gì. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số âm thanh chói tai vang vọng khắp đĩa văn minh, hình như là đã dần phát chấn động nào đó nên tiêu hao năng lượng cực lớn. Thần cách vương chí các thần hàng lầm. Chỉ số thần cách 5.000 vạn. Tinh thần lực, chỉ số đo tinh thần 8.000 vạn. À ó yếu, hại. Vì sao ở mà tinh thần lực? Không thể suy đoán được, đã đạt tới cảnh giới còn MT đáng giá nghiên cứu, ghi chép Dương Kỳ âm thầm gật đầu. Hiện tại thần cách vương của hắn là chí các thần sơ kỳ. Dựa theo đạo lý thì thần cách của chỉ cao thần sơ kỳ phái là 100 vạn, phải tu luyện quả vô số thời đại. Cho dù là thần cách đặc thù tích lũy thì cũng chỉ tới mấy trăm vạn. Chỉ có chí cạc thần trung kỳ thì mới có thể đột phá tới ngàn vạn. Nói cách khác, chỉ số thần cách của hắn còn mạnh mẽ hơn một số tồn tại chỉ cao thần nhiều. Mà chỉ số đo tinh thần lại đạt tới trình độ kinh khủng 8.000 vạn. Chỉ cần hắn đột phá tới cánh rời 100 triệu thì sẽ tới tinh ạng của thiện nhận sư. Ít nhất ở cảnh giới kia thì hắn hoàn toàn có thể chống lại. Ông trời ơi, bọn người Bích Lạc khiếp sợ ngốc trệ. Qua một lúc lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Dương Kỳ, chỉ số thần cách của ngươi đập tới 5.000 vạn mà chi. Số đo tinh thần lại tới 8.000 vạn. Đây không phải là chỉ dựa vào phong bạo tinh thần là có thể hủy diệt cả vĩnh sinh thần triều hay sao? Với tu vi bấy giờ của ta thì quá thật là như thế. Tạ đoán mấy vị lão tố tống của vĩnh sinh thần triều, cá lão hoàng đế hiện tại nữa, chỉ số tinh thần chỉ đạt 2.000 vạn, chỉ số thần cách cũng chỉ 2.000 vạn mà thôi. Cường giá cánh rời càng nhất thì cũng chỉ là cảnh giới 5-3.000 vạn mà thôi, không thể so sánh với ta được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hiện tại ta mới có thể hàng lầm ý chỉ trong khoảng cách xa như vậy. Bằng vào ý chỉ của ta thì ấn áp thái tư kia hoàn toàn không có vấn đề. Dương Kỳ nhân nhạt cười, kỳ thật ta đã mua được mảnh vỡ hiền giá ngọc đệ tử trong thiên nhân vương triều, đã có đu năng lực tiêu diệt vĩnh sinh thần triều và giao quang thánh địa. Trái quả thời gian tu luyện lâu như vậy, chiến đấu với thiện nhận sư, ta luôn cố gắng khổ luyện. Thực ra, ý chỉ của ta đã đạt tới ý chỉ vô hạn cấp trung kỳ. Giờ chúng ta đi diệt thái tử, cướp đoạt vũ thần binh vương sao? Bích Lạc nói, bây giờ không vội, ta đã tìm hiểu được một thu, đoạn núi binh vô thương. Những ngày này ta đã mua rất nhiều vật tư, hoàn toàn có thể chế tạo ra một số sinh thú hỏa vương hình thư C bạn đầu. Bích Lạc, lấy chiến thần binh phủ của người ra đi. Dương Kỳ nói, tốt, nhóm dịch lăng khách hong thắt công, ý ượp, LS vương VIP vun đun, VN mộng nhập thần cơ Bích Lạc lấy chiến thần binh phủ ra. Rất nhiều hồn phách chiến thần đại viên mãn thần đỉnh phong đều bay ra từ trong đó. Lò luyện, xuất hiện, thiện địa lô hỏa xuất hiện, từng hồn phách chiến thần đều bay vào rồi chế, tạo ra rất nhiều sinh thú hỏa. Những sinh thú hỏa vương vạ nãy cũng bay vào, tất cả tài nguyên. Dương Kỳ vẫy tay một cái, lập tức tinh thần lực cường đại đã nhét toàn bộ tài nguyên của phong thần môn, tài nguyên như núi ở sâu trong đĩa văn minh kia vào trong lộ hỏa. Hắn ngồi ngay ngắn phía dưới lò luyện, ở sâu trong hư không. Chất lòng kim sắc của chu thần ấn ký cháy xuống. Lực lượng chế tạo ở sâu ương đĩa văn minh đã khơi động, kết hợp với thiện địa lộ hỏa chuẩn bị sản sinh ra một tính mạng mới. Ở sâu trong đĩa văn minh, bốn phía đều là cuồng phong thiểm điện. Ở sâu trong hư không thẩm thấu ra huyết dịch. Dương Kỳ yên lặng niệm chủ ngữ. Chú ngũ của hắn vô cùng ngắn ngủi, có lực, âm thanh cố quái, không biết là ngôn ngữ gì mà tư duy chấn động mãnh hét các loại tài nguyên hỗn hợp xếp đặt thành tổ hợp, gen biến hóa lẫn nhau rồi xuất hiện nhiều chuyện tình cố quái. Địa ngục, thiện đường, thần rời, tiện rời, đại mộ, thần bia, bản đề cố, hải dương, rừng rậm. Toàn bộ đều hiện ra. Số mệnh mãnh liệt không ngưng bị rút ra rồi quán chủ vào sâu ương thiên địa lộ hòa. Trọn vẹn vài ngày vài đếm. Đột nhiên thiên địa lộ hòa chấn động, một bóng người mang theo tinh phong huyết vũ đi ra. Bóng người này có dáng vẻ vô cùng hoàn mỹ, to lớn hơn bất cứ kẻ nào. Hắn mặc một bộ phi phong. Trên phi phong có núi non sông ngòi, cây có hoa lá, mặt trời mặt trắng, tinh tú, cá mục nông canh, còn có tinh phong huyết vũ, âm dương đại đạo. Tay hắn cầm bá quyền, chấp chính thiên hạ, là một cường giả. Quét hình, không biết tên tồn tại, là nuôi binh, sinh mạng, táng mạng gen đặc thù, không thể nghiên cứu. Từng xạ tuyến của đĩa văn minh tiến hành bắn phá, cường độ thần cách 50 vạn, tinh thần lực 50 vạn. Đấy thật sự là thứ mà ngươi chế tạo ra sao? Nhiều hồn phách chiến thần viễn cố trong chiến thần binh phù đều biến mất mà chỉ xuất hiện một thứ như vậy. Bích Lạc nói, hắn tuy cường đại nhưng không thể so sánh được với tất cả mọi thứ trong chiến thần binh phù công lại được. Đấy là nuôi binh đầu tiên ta bồi dưỡng ra tê cơ thế me. Dương Kỳ nói, vẫn chưa xong đầu. Đợi sau khi hoàn thành thì hắn sẽ tự động phân liệt thành nhiều thận thế mới. Dưới tác động của năng lượng cường đại thì sẽ phân liệt, biến hóa thành rất nhiều người giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại ta còn thiêu chưa dung hợp vũ thần binh vương. Đấy là nuôi binh gì mà khi thế mạnh mẽ như vậy? Mục Dương nhấn chậc chậc tán thương, nếu như có thể chế tạo đại lượng thì quả thật là lợi hại. Nhưng nếu Dương Kỳ ngươi muốn chế tạo thu, siêu việt hơn Thái Cố Thiên Sử thì chỉ sợ không thế nào đâu. Ta còn muốn tiếp tục hoàn thiện núi binh này. Dương Kỳ nói, độc nhất vô nhị của thánh danh tự của núi bi. Chỉ thuộc về thiên đường vương đáng chúng ta, Viên Cố. Vậy thì tên là gì cho Bích Lạc Hối? Thánh vương chấp CN Dương Kỳ giải quyết dứt khoát. Cách chương.